Dạ ra. Hầu Lượng thấp giọng nói, bởi vì cái chết của hắn toàn bộ hạng mục bị hủy bỏ, bên ngoài chúng ta giống như chỉ chết một gen chiến sĩ cấp A, thế nhưng trên thực tế, chúng ta tổn thất càng nhiều hơn. Đứa bé kia gọi là Dạ Trung Sở, là một thiên tài nghiên cứu khoa học hiếm thấy, hắn đã nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nghiên cứu ra rất nhiều thứ. À đúng, ngươi hẳn là nghe qua em trai của hắn, Dạ Trung Đồng. Là gia tộc họ Dạ kia, tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Dạ gia vốn là một cái gia tộc có thực lực không tệ, vì ghen công hội mà phấn đấu, thế nhưng sau cùng, hơn phân nửa dòng dõi của Dạ gia mất mạng ở bên trong nhiệm vụ, Dạ Trung Đồng là như thế, không nghĩ tới anh trai của hắn cũng là như thế. Dạ gia nguyên bản khổng lồ, cũng chỉ trong mấy tháng lưu lạc thành một gia tộc bình thường. Đúng vậy. Hầu Lượng thở dài. Chẳng lẽ đám người kia nghĩ không ra hay sao? Trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang. Hắn tuyệt đối không tin cao tầng ghen tông hội toàn là kẻ ngốc chuyên đơn giản như vậy. Có thể làm khiến cho tổ chức thần bí phát ra huyền sát lệnh, nói rõ rằng hạng mục do Dạ Trung Sở nghiên cứu đã uy hiếp đến tổ chức thần bí, cho nên bọn hắn mới có thể không tiếc bất cứ giá nào đến ám sát. Cứ như vậy, cao tầng ghen công hội còn cảm thấy là mình kiếm lời, đầu óc bị lừa đá rồi sao? Bọn hắn đương nhiên đã nghĩ đến điều này. Hầu Lượng lắc đầu, chỉ là bọn hắn vốn phản đối Dạ Trung Sở tiến hành nghiên cứu những cái hạng mục kia, dù sao thì mỗi lần Dạ Trung Sở nghiên cứu khoa học cũng đều tiêu hao rất nhiều tài chính, về sau Dạ Trung Sở chết, lượng tài chính kia tự nhiên rơi vào trong tay của bọn họ. Những người này tinh lắm. Hầu Lượng cười lạnh. Trần Phong, nguyên lai lại là vì lợi ích hay sao? Trần Phong bùi ngùi mãi không thôi. Các ngươi xem tổ chức thần bí của người ta đi, khó trách vì sao người ta có thể lặng yên không một tiếng động vận chuyển nhiều năm như vậy, thế mà không để lộ ra một chút gió thổi nào. Khó trách vì sao huyền sát lệnh của người ta lại có khả năng thành công, chỉ cần ra một cái mệnh lệnh tất cả mọi người sẽ đi chấp hành, không có bất kỳ cái tạp niệm gì, cũng không có người nào dám phản đối. Ghen tông hội là tự do, tôn trọng nhân quyền, thế nhưng tương ứng cũng nảy sinh nhiều người có lòng tham lam. Nếu như là ở hiệp hội chế tác ghen, thân phận của Trần Phong còn có thể tạo được một chút tác dụng, thế nhưng ở ghen tông hội, quyền lợi của một chế tác sư vinh dự như Trần Phong cũng không lớn, huống chi bởi vì đủ loại sự kiện, Trần Phong đoán chừng so với Dạ Trung Sở còn bị người ta ghét hơn hắn rất chắc chắn về điều này. Xem ra chỉ có thể tự lực cánh sinh. Trần Phong thở dài. Chuyện này ngược lại cũng không đến nỗi. Hầu Lượng lắc đầu, ghen công hội chỉ muốn lợi dụng cơ hội lần này để làm một ít chuyện mà thôi. Ngươi làm chế tác sư vinh dự, bọn hắn dù sao thì vẫn phải bảo hộ, chỉ là phương hướng bảo vệ. Chỉ sợ là sẽ có một chút khác biệt. Ha ha! Trần Phong chỉ cười lạnh một tiếng. Bảo hộ hắn chỉ sợ mục đích chính vẫn là muốn xử lý thật nhiều cường giả cấp A của tổ chức thần bí mà thôi. Bất quá, Hầu Lượng dừng một chút rồi mới nói, như thế cũng có chỗ tốt, bọn hắn nếu muốn ra tay đối với tổ chức thần bí, tất nhiên sẽ có hàng loạt ghen chiến sĩ bảo hộ ngươi khỏi các đợt tấn công chính diện. Ta hiểu rõ. Trần Phong khẳng định. Mục tiêu của ghen công hội tất nhiên là những người đến tấn công hắn, còn những loại hình công kích như nguyền rủa cùng với bỏ qua cự ly cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính hắn để chống đỡ, xem ra phải suy nghĩ một chút biện pháp. Trần Phong lâm vào trầm tư. Bỏ qua cự ly, đó là một loại công kích vô cùng phiền phức. Loại năng lực này kỳ thật đều có tính chất khóa chặt, thế nhưng chính là vì như vậy, muốn phá giải cũng vô cùng dễ dàng, ví dụ như có một chút năng lực đặc thù, nhìn như có thể bỏ qua cự ly, trên thực tế lại thông qua tín hiệu truyền lại dẫn sắt. Nếu như là loại năng lực này, chỉ cần che giấu tín hiệu liền có thể giải quyết, vô cùng đơn giản. Những năng lực khác cũng đều là như thế. 90% năng lực bỏ qua cự ly đều cần phải có chất môi giới dẫn sắt, chỉ cần phong tỏa những chất môi giới này, Trần Phong liền có thể an toàn không lo. Thế nhưng Điều này chỉ giới hạn trong những tình huống mà anh ta biết. Trên thực tế, phiền toái lớn nhất lần này là chính vì có quá nhiều người, mỗi một người đều có thủ đoạn công kích từ xa không giống nhau, rất khó lòng phòng bị tổ chức thần bí chỉ còn lại 50 cường giả cấp A. Thế nhưng cấp B thì sao, nhiều vô số kể ở trong đó, có bao nhiêu người có được năng lực đặc thù hoặc là còn có cấp cơ ở trong đó. Lại có bao nhiêu người có được thủ đoạn công kích bỏ qua cự ly ở dưới tình huống bình thường, những thủ đoạn này gần như không có khả năng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Trần Phong, nhưng sau khi chồng chất những loại công kích này vào cùng một chỗ, liền có khả năng phát sinh thuế biến, chớ nói chi là trong một lúc đặt chung rất nhiều năng lực vào một chỗ sẽ sinh ra biến gì kinh khủng. Trong này còn có rất nhiều năng lực bỏ qua cự ly chân chính trực tiếp đánh lên trên người ngươi, làm sao có thể phòng ngự. Trần Phong có thể tưởng tượng được chuyện này khủng khiếp ra sao. Huyền sát lệnh bắt đầu, đối phương chỉ cần ra một cái mệnh lệnh, mọi nơi trên thế giới, mọi thành viên của tổ chức bí ẩn, mỗi một thành viên có loại năng lực này đều sẽ bắt đầu thi triển năng lực vào Trần Phong. Khi công kích lên tới một con số hàng ngàn, trong thời điểm có nhiều đòn công kích đánh xuống như thế, ai có thể đề phòng nổi? Trần Phong có thể khẳng định, đến lúc đó chuyện đầu tiên hắn phải đối mặt chính là có hàng loạt gen chiến sĩ cấp A đánh tới cửa. Sự đoàn kết của tổ chức thần bí làm cho người ta phải sợ hãi hai bút cùng vẽ. Ai có thể bảo hộ được cho Trần Phong? Thực lực của gen công hội không yếu, hoặc nói là so với tổ chức thần bí còn cường đại hơn. Thế nhưng tuyệt đại đa số mọi người còn đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, lại thêm đủ loại phe phái, dựa vào bọn họ còn không bằng hy vọng heo nái có thể leo cây. À đúng rồi, thời đại này heo nái thật sự có thể leo lên cây. Nhất định phải cẩn thận. Hậu lượng dặn dò. Hiểu rõ. Trần Phong khẽ gật đầu. Dù như thế nào, hắn vẫn phải đi tới gen tông hội, coi như là bọn họ không muốn bảo hộ hắn. Những cường giả cấp A của cái tổ chức thần bí kia, bọn họ sẽ không muốn giết hay sao? Điều này cũng có thể được coi là giúp đỡ cho Trần Phong. Bọn hắn muốn lợi dụng Trần Phong, Trần Phong làm sao lại không muốn lợi dụng bọn hắn? Ban đêm, Hầu Lượng truyền đến tin tức, căn cứ một vào một số phỏng đoán của các cường giả có năng lực tiên tri thời gian, huyền sát lệnh khởi động là 10 ngày sau, khoảng chừng 10 giờ sáng, kéo dài trong 1 giờ. Không chỉ có Trần Phong cần thời gian chuẩn bị, tổ chức thần bí cũng cần thời gian. Quý Phong, coi như là cũng có một chút thời gian để chuẩn bị. Trần Phong lâm vào trầm tư. 10 ngày sau, vào một cái thời khắc nào đó, tổ chức thần bí sẽ bắt đầu tấn công hắn. Đầu tiên là có hàng loạt cường giả cấp A đến cửa tiến hành chém giết, kiềm chế sức chiến đấu của gen tông hội. Sau đó chính là tập kích bỏ qua cự ly siêu quy mô, dự tính sẽ có hàng ngàn loại công kích đánh lên trên người của Trần Phong. Có thể còn sống sót hay không, vậy cũng chỉ có thể xem vào vận khí. Bỏ qua cự ly, Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. 10 ngày, trong 10 ngày thời gian, hắn tuyệt đối không có khả năng tăng thực lực lên quá nhiều. Tử sư đã tử vong, Trần Phong muốn săn giết tử sư để cường hóa gen cũng không được, muốn nhanh chóng tăng thực lực lên là vô vọng. Thế nhưng hắn không chỉ là gen chiến sĩ, mà còn là một chế tác sư thuốc thử gen phòng ngự. Về phương diện nguyền rủa hẳn là cũng có. Trần Phong hướng về phía kho gen nhìn lại. Muốn phòng ngự công kích loại hình nguyền rủa, căn bản nhất chính là cần phải có tinh thần lực mạnh mẽ. Thế nhưng ngoại trừ cái đó ra, vẫn có rất nhiều loại thuốc thử gen có thể phòng ngự được một ít. Tăng cường tinh thần lực, học được xây dựng lá chắn tinh thần, học được Trần Phong đem những cách điều chế có thể sử dụng mua hết. Trong thời gian 10 ngày, hắn nhất định phải chuẩn bị thật thích đáng. Trong lúc đó, Hầu Lượng phụ trách truyền đạt tin tức giữa Trần Phong cùng với gen tông hội. Vì phòng ngừa kẻ địch sớm đánh lén, bọn hắn dứt khoát để cho Trần Phong sớm đến gen tông hội. Ở Trần Phong cần loại tài liệu gì, bọn hắn sẽ phụ trách vận chuyển, dường như là vì đền bù cho Trần Phong. Quyền hạn sở hữu đã được hoàn toàn mở ra cho Trần Phong học tập chế tác. Học tập chế tác, Trần Phong mấy ngày nay đều rơi vào bên trong cái vòng tuần hoàn này. không có người nào biết được, mấy ngày này hắn làm ra được bao nhiêu loại thuốc thử gen cũng không có người nào biết rõ, Trần Phong vào mấy ngày này đến cùng làm ra bao nhiêu sự chuẩn bị, đáng tiếc là ta không giúp được cái gì. Từ Phi có chút bận tâm. Thân thể của hắn mặc dù bây giờ đã được cải tạo, thế nhưng cuối cùng thì thực lực cũng quá yếu, kẻ địch mà lần này Trần Phong phải đối mặt quá mức kinh khủng, căn bản không phải là một gen chiến sĩ vừa mới bước vào cấp cơ như hắn có khả năng nhúng tay. Cuộc chiến ở Minh Đô, cho dù là nguy hiểm tầng tầng, hắn cũng đã trợ giúp Trần Phong săn giết được tử sư, thế nhưng mà hắn vẫn thiếu Trần Phong quá nhiều thuốc thử gen diệu thiên, còn có phần thưởng phong phú của gen công hội. Những điều này đều là nhờ vào Trần Phong. Ta sẽ trả lại cho ngươi. Từ Phi hít vào một hơi thật sâu. Quanh quanh người của hắn lấp lóe những loại phù văn thần bí trên da thịt. Ta trở nên sẽ mạnh hơn. Ánh mắt của Từ Phi trở nên kiên định. Mà vào lúc này, tại Tinh Thành có rất nhiều người đều muốn giúp đỡ Trần Phong, thế nhưng bọn hắn bởi vì thực lực quá yếu nên không có cách nào nhúng tay, Tần Hải, Vương Thuần. Bọn hắn thậm chí ngay cả tư cách nhúng tay cũng không có, chỉ có điều là, ngay vào lúc Vương Thuần vừa rời đi, bước chân chợt dừng lại. Ta có thể giúp đỡ được, Vương Thuần lộ ra nét mừng. Được. Ha ha, mặc kệ bận như thế nào, ta cũng sẽ đến, Vương Thuần cười to, hắn nguyên bản đang muốn đi về nhà, thế mà lại quay đầu đi đến gen công hội. Thời gian, lặng yên trôi qua, 10 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Gen công hội, tại đại sảnh trung ương, ở một vị trí trung tâm nhất, Trần Phong đang ngồi xếp bằng, hắn đã bảo trì cái tư thế này rất nhiều ngày, chung quanh đã sớm được bố trí đủ loại cấm chế. Mấy ngày nay, Trần Phong không ngủ không nghỉ không ăn không uống, chính là muốn bố trí những cái cấm chế này chung quanh, có vô số cường giả gen công hội mai phục. Bỗng nhiên, ở cửa chính có một tiếng sấm vang lên. Tới rồi. Tâm thần của mọi người trở nên nghiêm nghị. Huyền sát lệnh, ở trong mắt của rất nhiều người, đây là một đồ vật rất ngu xuẩn, lãng phí một lượng lớn nhân lực vật lực đi làm một kiện sự tình được không bù mất, bất luận nhìn thế nào cũng đều là tự chui đầu vào giò, không nhìn ra được một nửa điểm ưu thế nào, thế nhưng đối với Quý Phong tới nói, lại rất có hiệu quả. Thật sự là một trận chiến phe phái hoàn mỹ. Trên khóe miệng của Quý Phong lộ ra một nụ cười. Bởi vì quan hệ phe phái, tầm quan trọng của Trần Phong đã được rất nhiều người nói qua, nhưng vẫn có rất nhiều người lơ đễnh cho rằng Trần Phong không quan trọng, không đáng lãng phí quá nhiều tài nguyên để bảo hộ. Phải biết rằng, mỗi một khoản tiền của gen công hội đều phải đi qua xét duyệt nghiêm ngặt mà bảo hộ Trần Phong. Nhất là phòng ngự nguyền rủa cần một lượng lớn tài chính, những thứ này chính là nguyên nhân vì sao mà Trần Phong một mực không có được bảo hộ. Nếu phải vận dụng một lượng lớn tài chính như vậy, cần có đủ loại thảo luận, đủ loại trưởng lão bỏ phiếu, có rất nhiều người mặc dù không có cách nào cự tuyệt, thế nhưng lại có thể lựa chọn một biện pháp đơn giản nhất kéo dài, cho nên sau cùng, số tiền kia cuối cùng vẫn chưa được phê duyệt. Bọn hắn chỉ đơn giản triệu hồi những người đang chấp hành nhiệm vụ gần đó đến, bảo hộ cho gen công hội không bị thương tổn, tận khả năng lưu lại những kẻ địch đến đây. Nếu có quá nhiều kẻ địch thật có lỗi, ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Cho nên, từ lúc mới bắt đầu, có rất nhiều người liền biết kết quả của huyền sát lệnh tổ chức thần bí chết mất rất nhiều cường giả cấp A, gen công hội phi thường hài lòng, Trần Phong chết. Tổ chức thần bí tương tự cũng hài lòng thu tay lại. Hai bên đều rất hài lòng cùng một dạng kết quả với huyền sát lệnh lần trước. Điều này theo việc đám người ghen công hội thế mà không gạt bỏ huyền sát lệnh cũng có thể thấy được, không có ai hoảng hốt, bọn hắn thậm chí còn có một chút chờ mong. Ở dưới ánh mắt của rất nhiều người, đây là một cơ hội tốt để đả kích kẻ địch, thậm chí là cơ hội tốt nhất để đả kích những phe phái khác. Ghen công hội sao? Quý Phong cười cười.

Nếu như cứ như vậy để cho tổ chức thần bí giết Trần Phong, mặt mũi của Ghen Công Hội xem như là sẽ bị vứt xuống ốm cống. Lần trước tốt xấu gì cũng giết được 10 cường giả cấp A để hồi vốn A, giết một đám cường giả của Ghen Công Hội nổi khùng, điên cuồng tiến công. Nhưng mà, phòng chỉ huy của tổ chức thần bí ở nơi xa cũng không thèm để ý. Mục tiêu đã được xác định rõ hay chưa đã xác định rõ, Trần Phong ở ngay bên trong tòa lầu kia. Rất tốt, khóa chặt hắn, khóa chặt hoàn tất như vậy thì bắt đầu đi. Quý Phong lạnh nhạt hạ một mệnh lệnh cuối cùng. Oanh cố công kích kinh khủng kia rốt cuộc cũng đánh vào Ghen Công Hội, đòn công kích ập ủ rất lâu trên bầu trời kia, ngưng tụ không biết bao nhiêu năng lượng công kích viễn siêu cử ly dung hợp biến dị. Rốt cuộc cũng buông xuống lá chắn năng lượng đã bị phá, Trần Phong lấy cái gì để ngăn cản, dựa vào bản thân của hắn sao? Buồn cười, bằng vào loại trình độ công kích này, cho dù là cấp A cũng không có cách nào ngăn cản. Vì cam đoan nhiệm vụ thành công, cường độ công kích mà Quý Phong chuẩn bị lần này, thế mà là công kích siêu cường cấp A, Trần Phong chỉ là một cái cấp cơ mà thôi, phản kháng không tồn tại. Chỉ có điều là, sau khi đòn công kích siêu cường giáng xuống trên khoảng trống của tòa lầu, bỗng nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng màu lam. Ông vô số hạt trong suốt lấp lánh, những cái hạt màu lam kia hình thành một cái màng mỏng nhàn nhạt, thế mà có thể chặn lại công kích nguyền rủa và viễn siêu cự ly dung hợp biến dị. Quý Phong đột nhiên đứng lên nói, đây là Thâm Lam Chi Hải Ghen Công Hội đã cấp cho Trần Phong khoản tiền kia rồi hay sao? Bọn hắn dự định dùng toàn lực trợ giúp Trần Phong hay sao? Thâm Lam Chi Hải là một loại phòng ngự nguyền rủa siêu cường, có thể phòng ngự hết thảy công kích không phải là vật lý. Nó có một khuyết điểm, đó là rất quý và thời gian duy trì rất ngắn, bởi vì có tính phòng ngự quá mạnh, bởi vì có năng lực quá kinh khủng, cho nên thời gian duy trì của thứ này vẹn vẹn chỉ có một giây. Hơn nữa giá cả lại vô cùng đắt đỏ, dưới tình huống bình thường, chỉ có trong lúc chiến đấu, vào thời điểm chạy trối chết, cảm giác được đối phương sẽ lập tức ra tay nguyền rủa mới phải sử dụng vật này. Thứ này cần phải có một sự phán đoán nhất định, chỉ có lão tiền bối thân kinh bách chiến mới có thể chuẩn xác không sai bắt lấy thời gian phóng thích nguyền rủa. Mà Trần Phong hiển nhiên không phải là một kẻ thân kinh bách chiến, một màn vừa rồi chắc chắn là Thâm Lam Chi Hải. Quý Phong nhíu mi mắt lại hỏi, các ngươi xác định là Ghen Công Hội không có nhúng tay, không có thường lộ quá khẳng định? Căn cứ theo tình báo, Hiệp hội chế tác Ghen bên kia cho hắn rất nhiều trợ giúp, thế nhưng Ghen Công Hội bên này cũng không quá quen thuộc với hắn, cho nên chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được. Về phần muốn dùng nhiều tài chính để bảo hộ hắn, là chuyện không thể nào. Căn cứ vào cuộc hội nghị 10 ngày trước, đề án đặc thù bảo hộ Trần Phong cũng không được thông qua. Thường Lộ quá bình tĩnh phân tích. Không được thông qua sao? Trong mắt của Quý Phong lóe lên một tia nghi hoặc. Nếu không được thông qua, vậy thì Thâm Lam Chi Hải là ở đâu tới? Có phải hay không là Hiệp hội chế tác Ghen tự mình đem đến? Quý Phong suy đoán. Nếu như là do những đại sư ở Hiệp hội chế tác Ghen chế tác Thâm Lam Chi Hải cho Trần Phong, vậy thì hắn sẽ có một lượng lớn Thâm Lam Chi Hải, hiện tại được hắn sử dụng cũng là một điều dễ hiểu. Không thể nào. Thường Lộ quá lắc đầu nói, cho dù bọn hắn có ý tứ hỗ trợ, thì vấn đề chi phí vẫn còn ở đó. Thâm Lam Chi Hải đường đường là thuốc thử Ghen cấp A, tuyệt đối không phải là người bình thường có khả năng nhúng tay. Trần Phong mặc dù luôn luôn là thiên tài trong phương diện chế tác, thế nhưng hắn còn lâu mới có thể đạt được đến nước này, cũng không thể nào là do tự hắn chế tác, thật là kỳ quái. Trong mắt của Quý Phong lóe lên một tia nghi hoặc. Nếu không phải là do Trần Phong chế y, a cơ, không phải là do người khác tặng, cũng không phải là Ghen Công Hội cung cấp tài chính, như vậy Thâm Lam Chi Hải của Trần Phong đến cùng là từ đâu tới? Đúng vào lúc này. Soạt lại là một giây trôi qua, trên tòa lầu có một màn ánh sáng màu lam lặng yên lóe lên, lại là một cái Thâm Lam Chi Hải khác. Soạt mỗi một giây trôi qua đều có một màn ánh sáng màu lam như vậy xuất hiện. Năng lực nguyền rủa kinh người của tổ chức thần bí đối mặt với loại phòng ngự tuyệt đối này, hoàn toàn biến thành vật bài trí,

mà chờ đến khi chúng ta công kích lại sử dụng một lần nữa. Quý Phong cười khổ nói. Thường lộ quá. Hai người liếc nhìn nhau đều là một mảnh mờ mịt. Như vậy phải đánh như thế nào biện pháp phá giải Thâm Lam chi hải không phải là không có, chỉ cần tùy tiện để cho một cường giả cấp A giết vào, liền có thể dùng vài giây đánh chết Trần Phong. Thế nhưng mà đây mới là chuyện không thể nào, cho dù là lần trước, bọn hắn dùng rất nhiều cường giả cấp A tấn công, cũng không thể công phá được cửa chính của Gen Công Hội. Đùa gì thế, đây chính là tổng bộ Gen Công Hội, nếu như ngay cả của chính của mình đều bị tổ chức thần bí công phá, như vậy thì mặt mũi của Gen Công Hội mới thật sự là hoàn toàn không có. Sau này làm sao có thể tiếp tục tồn tại công kích viễn siêu cự ly, có thể bỏ qua phòng ngự. Thế nhưng muốn đường hoàng tiến vào Gen Công Hội gần như là không thể nào, trừ phi tổ chức thần bí triệu tập tất cả nhân mã quyết tử chiến cùng với Gen Công Hội. Tuy nhiên cách biện pháp này là không thể được. Mà ngoại trừ ngạnh công còn có một cách biện pháp khác, chính là loại thuốc thử gen đối ứng với Thâm Lam chi hải, nó đồng dạng cũng là thuốc thử gen cấp A, có thể khiến cho Thâm Lam chi hải trong nháy mắt mất đi hiệu lực nếu như công kích vào lúc này. Mua một chút về đây, Quý Phong khẽ cắn môi. Thế nhưng cái giá tiền này, Thường Lộ quá có một chút lo lắng. Hiện tại đã đâm lao thì phải theo lao, cho dù hao hết dự toán cũng phải giết chết Trần Phong. Quý Phong quyết tâm. Vâng, Thường Lộ quá rất nhanh dùng một lượng lớn tiền tài mua 10 phần tới. 10 cái có thể tạo ra 10 giây tác dụng. Quý Phong hít vào một hơi thật sâu nói, trong vòng 10 giây cần phải đem nguyền rủa đánh lên trên người của Trần Phong. Vâng, công kích một lần nữa được chấp hành, ngay vào một khắc nguyền rủa đánh xuống, tổ chức thần bí liền thi triển thuốc thử gen phá giải, Thâm Lam chi hải vừa mới xuất hiện, gần như trong nháy mắt liền biến mất. Cơ hội tốt soạt, vô số công kích rơi xuống, nhưng mà ở trong khoảnh khắc đó, lại một lần nữa có một màn ánh sáng màu lam lấp lánh. Trần Phong lại dùng thêm một phần lại đến tổ chức thần bí một lần nữa phóng thích thuốc thử gen phá giải, màn ánh sáng màu lam một lần nữa lấp lánh. Cứ như thế lặp lại, chờ đến thời điểm 10 phần thuốc thử gen phá giải tiêu hao hết, công kích nguyền rủa vẫn không thể đánh trúng Trần Phong, toàn bộ đều bị ngăn trở. Trần Phong thế mà đã sớm chuẩn bị. Làm sao đây, Thường Lộ quá cười khổ. Tiếp tục mua, Quý Phong quyết tâm nói, hắn đã sử dụng hết 1000 phần Thâm Lam chi hải, tốc độ chế tác của bọn hắn khẳng định không có nhanh như vậy, lại thêm việc chúng ta kéo dài tiêu hao Thâm Lam chi hải. Ta cũng không tin chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi hắn có thể chế tác ra được bao nhiêu phần Thâm Lam chi hải. Quý Phong hết sức thông minh, hắn liếc mắt liền có thể thấy được chỗ tai hại của Trần Phong. Quả thật, Trần Phong rất có tiền, thế nhưng có tiền cũng không phải là vạn năng, coi như hiệp hội chế tác gen có dốc hết toàn lực phụ trợ, đại sư có thể chế tác Thâm Lam chi hải cũng lác đác không có mấy người. Trong thời gian 10 ngày, ngươi có thể chế tác ra được mấy phần, muốn gom góp đủ 3600 phần đến cùng sẽ có bao nhiêu khó khăn. Hơn nữa, coi như ngươi tập hợp đủ thì lại làm sao có bọn hắn tiêu hao. Chỉ cần trong vòng một canh giờ này, chỉ cần một giây Trần Phong mất đi phòng ngự, như vậy Trần Phong chắc hẳn phải chết. Thế nhưng dự toán của chúng ta, Thường Lộ quá hết sức lo lắng. Sợ cái gì, Quý Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, dự toán chính là dùng để giết Trần Phong, cho dù sử dụng hết toàn bộ cũng sẽ không tiếc. Vâng, Thường Lộ quá chỉ có thể nghe lệnh. Thế là, một trận công kích nguyên bản là nguyền rủa viễn siêu cự ly, sau cùng đã biến thành liên quan tới Thâm Lam chi hải cùng với thuốc thử gen phá giải, biến thành một trận chiến đấu khác loại. Điều mà Thường Lộ quá phải làm duy nhất, chính là mua không ngừng tiêu hao. Mà Trần Phong ở bên này, thì chính là không ngừng ném Thâm Lam chi hải ra. Chỉ có điều là, loại chiến đấu này kéo dài chưa đến 10 phút đồng hồ, dự toàn của bọn hắn đã sắp cạn kiệt. Mà Trần Phong thì vẫn giống như là một cái hố không đáy, đây là chuyện gì? Quý Phong nhíu mày. Loại tiêu hao trình độ này cũng phải nhanh tới đáy mới đúng. A, hắn hy vọng Thường Lộ quá có thể kiểm tra một thoáng, nhưng mà vào lúc này, Hắn thấy Thường Lộ Quá đang ở trên cộng đồng giả lập mua sắm thuốc thử, vẻ mặt bỗng nhiên trắng bịch. Bởi vì thông qua việc Thường Lộ Quá không ngừng điều tra, hắn rốt cuộc cũng tra được người bán thuốc thử gen phá giải nặc xanh cho bọn hắn là ai, thình lình lại đúng là cửa hàng gen mạnh nhất mà nếu như hắn đoán không có sai, chủ nhân của cái cửa hàng này. Mơ sao nó Thường Lộ Quá luôn luôn trầm mùn cũng nhìn không được sổ một câu nói tục. Cái hố đây chính là một cái hố to, bọn hắn phản ứng rất nhanh, gần như trong nháy mắt liền đem tất cả mọi chuyện sâu chối lại, liền có một loại cảm giác ngày chó má. Trần Phong thế mà dùng loại phương thức này để kiếm tiền, muốn moi tiền của bọn hắn hẳn là một sự trùng hợp. A, có người thoáng nuốt một ngụm nước bọt, có lẽ chỉ là cửa hàng của hắn bán, cũng không biết chúng ta vừa vặn cần loại thuốc thử gen này. Thường Lộ Quá chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó điều tra một phen, liền phát hiện một chuyện càng đáng sợ. Vài ngày trước, cái đồ chơi này giá cả cũng không có cao như thế, mặc dù rất đắt đỏ thế nhưng đại khái giá cả cũng chỉ bằng 1/3 giá hiện tại. Một ngày nào đó bỗng nhiên có người trắng trợn càn quét mua hết toàn bộ, sau đó vào hôm nay dùng giá tiền cao hơn bán ra toàn bộ. Mà hắc thủ sau lưng là ai, không cần nghĩ cũng biết, Trần Phong cửa hàng ghen mạnh nhất, cho nên nói. Dự tính của chúng ta liền bị Trần Phong xem thấu rồi. Quý Phong lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Đúng thế. Thường Lộ Quá đã khôi phục lại bình tĩnh. Toàn bộ tiểu đội phụ trách chấp hành nhiệm vụ cũng hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn đã chấp hành nhiệm vụ như thế nhiều lần, đã bao giờ gặp phải kẻ phá hoại như này. Hố to không biết xấu hổ còn đặc biệt có nhiều tiền, mà bi ai nhất chính là cẩn thận xem xét liền sẽ phát hiện ra đối phương cũng không có lỗ vốn mà còn kiếm được một khoản nhỏ. Khoản tiền này chính là do bọn hắn cống hiến a. Nghĩ đến điểm này, đám người Quý Phong tức đến muốn ói máu. Đây coi là cái gì, cứ như vậy khi dễ người a, chúng ta làm sao đây? Quý Phong mờ mịt. Nếu không, rút lui. Thường Lộ Quá thấp giọng đề nghị. Không thể nào. Quý Phong cười khổ, nếu như là trước đó rút lui còn có thể, thế nhưng hiện tại. Ám tử. Hắn nhìn về phía tuyến đầu. Nơi đó thời gian huyền sát lệnh đã quá nửa, lại hao tổn một thêm một tên chiến sĩ cấp A. Đến hiện tại bọn hắn đã hao tổn hai tên chiến sĩ cấp A, đây chính là chiến sĩ cấp A trong ngày thường cao cao tại thượng, thực lực mạnh mẽ cấp A. Thế nhưng hiện tại, hai tên chiến sĩ cấp A liền cứ như vậy mất. Không chỉ có như thế, dự trù của bọn hắn cũng tiêu hết, toàn bộ tiêu hao to lớn như thế. Nếu như cuối cùng vẫn rút lui, Quý Phong không cần nghĩ cũng biết chính mình sẽ có kết cục như thế nào. Bất cứ giá nào, nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Hoàn thành như thế nào? Thường Lộ Quá không hiểu. Để ám tử ra tay đi. Quý Phong hít vào một hơi thật sâu. Cái gì? Tâm thần của Thường Lộ Quá chấn động mãnh liệt. Ám tử, cái gọi là ám tử, chính là gián điệp được cài trong gen công hội, là một quân bài ẩn, được cài vào trong gen công hội, đã ẩn nấp được hơn 10 năm. Những ám tử này sở dĩ không có bị phát hiện là do bọn hắn chưa bao giờ dùng đến, một khi liên hệ, bọn hắn sẽ liền nhanh chóng bị phát hiện. Nói trắng ra là, những ám tử này chỉ có thể sử dụng một lần. Những người này nguyên bản cũng là bởi vì một ít nhiệm vụ huyền bí mà chuẩn bị. Nếu như Quý Phong bắt đầu tùy tiện dùng vào lúc này, chúng ta không có lựa chọn. Quý Phong hít vào một hơi thật sâu. Được. Thường Lộ Quá rất nhanh hiểu rõ. Hiện tại đây là biện pháp duy nhất của bọn hắn. Thâm Lam Chi Hải rất mạnh, giới hạn hết thảy các công kích không phải là vật lý, như vậy chỉ cần một người đi qua, lặng yên không tiếng động dùng một đao đánh chết Trần Phong hoàn mỹ. Hy vọng chỉ cần một ám tử là có thể hoàn thành. Quý Phong thấp giọng nói. Đến thời điểm này chỉ có thể mong chờ là tổn thất ít nhất. Soạt, mệnh lệnh bắt đầu truyền đi. Gen công hội ở tuyến đầu vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Bỗng nhiên có một vị cường giả cấp A yên lặng rút lui, đi về phía đại sảnh, đi tới vị trí của Trần Phong. Mọi người vô thức đưa ánh mắt nhìn sang. Trần Lão. Một gen chiến sĩ cung kính nói. Ta đoán bọn hắn sẽ phái người tới ám sát. Ta

chỉ là vào ngay thời điểm bọn hắn chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên có cảm giác có chút không đúng, đột nhiên nhìn về phía hình ảnh do ba tên gián điệp truyền về trong đại sảnh, thi thể của Trần Phong thế mà hóa thành vô số ánh sáng lung linh tiêu tán. Đây là Quý Phong giật mình cảm thấy không ổn. Vị trí nguyên bản của Trần Phong là ở trung tâm trận pháp, có đầy đủ các loại phù văn. Tại địa phương hắn vừa chết, thân ảnh lại hóa thành vô số đạo ánh sáng lung linh nhàn nhạt rồi dần tiêu tán. Đây là cái tình huống gì? Đám người kinh hãi. Tuyệt địa trọng sinh không tồn tại, chỉ cần là năng lực mà Trần Phong đã thi triển công khai, bọn hắn chắc chắn đã sớm chuẩn bị. Không giết được. Muôn vàn năng lực nguyền rủa, độc tố, phong ấm, làm chậm, tổn thương. Đủ kiểu nguyền rủa tuyệt đối khiến cho năng lực gì của hắn cũng đều không dùng được để tiêu diệt Trần Phong. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị tốt thế nhưng đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Quý Phong tức giận. Để giết chết Trần Phong, bọn hắn đã trả một cái giá quá lớn. Một màn rủi gì trước mắt này quả thực đã hù dọa bọn hắn. Thế nhưng đến tột cùng đã phát sinh ra chuyện gì, không có người nào biết rõ. Trần Phong thật sự đã chết chưa? Quý Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào hình ảnh truyền đến bên trong màn sáng. Trước đại sảnh ghen tông hội, bất luận địch ta đều lộ ra vẻ mặt mộng mị nhìn thân ảnh của Trần Phong tiêu tán. Ngay cả chiến sĩ thủ hộ ghen tông hội cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Vầng sáng này, chẳng lẽ là... Quý Phong đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Không sẽ không, hắn nuốt một ngụm nước bọt, rõ ràng. Một tiếng vang lanh lảnh, Quý Phong ngẩng đầu nhìn, trong lòng chợt phát lạnh. Trong đại sảnh, ở vị trí nguyên bản của Trần Phong, mặt đất giống như có cơ quan mở ra về hai phía, kế tiếp có một cái bình đài dâng lên, bên trong đó có một nam một nữ, rõ ràng chính là Trần Phong cùng thần y. Không ngờ thật sự là như thế. Mặt mày của Quý Phong xám như cho. Thế thân Trần Phong thế mà dùng thế thân thế, nhưng bọn hắn rõ ràng cũng đã cân nhắc qua khả năng này, cũng đã từng suy diễn qua, làm sao có khả năng. Ngươi! Cái tên chiến sĩ thủ hộ phản bội kia hoảng sợ. Trần Phong vậy mà còn sống, làm sao có khả năng? Không thể nào, chúng ta đã phán đoán qua vị trí của ngươi, đúng là ở đây, tọa độ cũng không có sai sót. Ngươi làm sao có khả năng? Bọn hắn hoảng sợ. Đúng thế. Tọa độ không sai. Trần Phong cười tủm tỉm nhìn hắn, ta chỉ là nằm hơi thấp xuống 1 mét mà thôi. Ồ, V, Quy, Quy, Mơ. Nguyện rùa viễn siêu cự ly của các ngươi có khoảng cách ngàn vạn cây số, chẳng lẽ không rõ ràng 1 mét này? Không thể nào, người kia gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phong, nói coi như phía trên là thế thân của ngươi, có được khí tức của ngươi, thế nhưng nếu bản thân của ngươi ở phía dưới, sẽ xuất hiện 2 cỗ khí tức, ngay cả cường giả cấp A đỉnh phong cũng không thể thoát khỏi sự kiểm trắc của chúng ta. Chúng ta đối với lần kiểm trắc này tuyệt đối sẽ không tính toán sai lầm, ha ha. Trần Phong chỉ cười cười. Kiểm trắc quét hình khí tức của hắn U, V, Quy, Quy, Mơ đích thực là bọn hắn kiểm trắc hoàn toàn chính xác. Cường giả có loại năng lực này, mặc dù không có sức chiến đấu thế nhưng đủ để cho bất cứ kẻ nào đứng ở trước mặt hắn không cách nào che giấu. Đây cũng chính là nguyên nhân tổ chức thần bí tự tin như vậy. Thế nhưng, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể tránh qua kiểm trắc. Nhất là Trần Phong, hắn chính là chỉ có cấp cơ A mà dưới tình huống bình thường, bất luận như thế nào đều khó có khả năng tránh thoát. Cảm ơn, Trần Phong nhìn về phía thần y ở bên cạnh. Không cần. Thần y cười hì hì nói, chuyện này đối với nàng mà nói vốn chỉ là việc nhỏ. Những người kia xác thực rất lợi hại, nếu là ở khoảng cách gần mà nói, thực lực quá yếu của thần y căn bản sẽ không thể thực hiện được, thế nhưng ở dưới tình huống cách không biết bao nhiêu cây số. Thần y dùng thủ đoạn gì giới che giấu khí tức vẫn khiến cho bọn hắn không cảm ứng được. Nhiệm vụ hoàn thành, thần y lanh lợi đi đến bên người Vương Thuần. Vương Thuần. Mặc dù thần y chỉ trợ giúp Trần Phong chấp hành nhiệm vụ, nhưng mà hai người cùng ở trong một không gian nhỏ hẹp bí mật dưới mặt đất hơn nửa giờ. U, V, K, W, W, M. Luôn có cảm giác đội nón xanh mà vào lúc này. Oanh ghen công hội tức giận bùng nổ. Chiến sĩ thủ hộ phản loạn càng chọc giận gần như tất cả các chiến sĩ thủ hộ. Nguyên một đám chiến sĩ thủ hộ xuất hiện, đem cuộc diện bình định trong nháy mắt. Chiến đấu kết thúc ở một bên khác, Quý Phong ngơ ngác nhìn một màn này. Soạt ám tử chết, màn sáng biến mất. Song Quý Phong thống khổ nhắm mắt lại. Ám tử bị bắt nguyên bản nằm trong dự liệu, vốn là muốn đem Trần Phong xử lý sau đó một đổi một, không ngờ được. Vận dụng ba tên ám tử yêu nguyên vẫn không xử lý được Trần Phong, mà lúc này khiến cho người ta kinh hãi đó chính là, có lẽ nguyên do chiến sĩ thủ hộ phản bội chọc giận chiến sĩ thủ hộ ở bên trong ghen công hội, nguyên bản chỉ có vào thời khắc nguy cấp mới ra tay, hiện tại một mạch tiến công tới cửa. Chiến sĩ cấp A vốn chỉ là đánh nghi binh, hiện tại chính là thương vong thảm trọng, chỉ có một số người có thể chạy được nhiệm vụ thất bại. Quý Phong tính toán được mất trong nhiệm vụ lần này. 12 vị cường giả cấp A, cùng rất nhiều nhân lực vật lực, một lượng lớn kinh phí, ba tên ám tử. Bọn hắn bỏ ra một cái giá lớn nhưng lại không làm thương tổn được Trần Phong mảy may. Phải biết Trần Phong vẹn vẹn chỉ là một chiến sĩ cấp cơ A, hắn trước đó cũng không hiểu tổ chức vì sao lại muốn chém giết Trần Phong. Thế nhưng hiện tại hắn có một cảm giác mãnh liệt, Trần Phong người này nhất định phải diệt trừ, người này quá mức yêu nghiệt, nguyên bản là va chạm thực lực thuần túy nhất, cứ thế mà bị hắn biến thành tiêu hao chiến. Rõ ràng đã dùng đủ loại thủ đoạn khiến cho ghen tông hội không có cách nào trợ giúp cái gì. Rõ ràng đã sớm chuẩn bị hết thảy, vẫn như cũ bị rơi vào cái hố. Trần Phong. Quý Phong chậm rãi mở mắt ra. Lão đại thường lộ quá cẩn thận từng ly từng tí hỏi muốn trở về hay không, không trở về được. Quý Phong hít vào một hơi thật sâu nói chuẩn bị đồ vật, đi thôi. A thường lộ quá lộ ra vẻ mặt mờ mịt, không quay về, đi nơi nào? Trần Phong chưa chết. Nhiệm vụ lần này thất bại thảm bại. Quý Phong hít vào một hơi thật sâu nói ngươi có từng nghĩ qua, lần này trở về sẽ có hậu quả như thế nào hay không? Hiện tại chỉ có thể được ăn cả ngã về không, chúng ta dốc toàn lực tự mình đi xử lý Trần Phong. Chúng ta thường lộ quá chừng lớn con mắt, đã không có đường lui. Quý Phong cười khổ Trần Phong không chết, chúng ta cũng không trở về được. Tâm thần của thường lộ quá run lên, đúng vậy. Nhiệm vụ lần này tổn thất to lớn, hai người bọn hắn có thể tiếp nhận được hậu quả hay sao? Vì kế hoạch hôm nay chỉ có giết chết Trần Phong, bọn hắn mới có thể trở về tổ chức đi thôi. Quý Phong liếc mắt thật sâu nhìn tư liệu mục tiêu lấp lóe bên trên màn sáng. Trần Phong. Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Soạt thân ảnh của bọn hắn biến mất rất nhanh. Mà lúc này ghen công hội đang tiến hành kết thúc công việc. Nương theo chiến sĩ thủ hộ ra tay, tất cả kẻ địch tập kích rất nhanh liền bị xử lý. Về phần cái gì nguyền rủa trước mặt thâm lam chi hải không gây ra được nổi cái sóng gió gì. Một giờ kết thúc, huyền sát lệnh cuối cùng cũng đã thất bại, làm tất cả mọi người kinh động thế mà thất bại. Vậy cũng không giết được Trần Phong sao? Đám người rung động. Phải biết rằng, lần trước Dạ Trung Sở bị giết đồng dạng cũng là một thiên tài. Hơn nữa đường đường còn là cường giả cấp A cũng bị giết chết tại cửa ghen tông hội. Kế hoạch của Quý Phong. Mà lần tập kích này của tổ chức thần bí, so với lần trước còn cường đại hơn, chi một lượng lớn tài chính, thậm chí còn sử dụng ám tử. Thế nhưng kết quả thì sao đây? Trần Phong một chút tổn hại đều không có, kinh người đến cỡ nào? Tốt tốt tốt. Hầu Lượng nhận được tin tức trên gương mặt già nua lộ ra một nụ cười. Tên tiểu tử này, hắc hắc. Hầu Lượng vui mừng, Trần Phong làm ra một màn như thế, chuyện này ngược lại lại trở thành công lao, bọn hắn chưa từng có lần nào có thể xử lý nhiều người của tổ chức thần bí như thế, kiếm lời lớn. Gọi tên tiểu thử Trần Phong kia đến, lần này phải thưởng cho hắn thật tốt. Hầu Lượng phân phó. Cái kia.

có biện pháp gì? Vương Thuần ngạc nhiên, loại cuộc diện không chết không ngừng này còn có biện pháp, ngươi rất nhanh sẽ biết. Trần Phong cười thần bí. Hai người một đường lặng yên không tiếng động đi đến địa phương ban đầu của người chấp hành huyền sát lệnh, chính là không có gì bất ngờ xảy ra, vì phòng ngừa ghen công hội thăm dò, tất cả mọi thứ đã được di chuyển ở đây đã biến thành một cái nhà máy bỏ hoang. Bên trong có rất nhiều vật liệu bị loại bỏ và phá hủy, các ổ cứng lưu trữ dữ liệu đã bị phá hủy. Có thể phục hồi được dữ liệu hay không thì không nói, chỉ vẹn vẹn muốn chữa trị ổ cứng lưu trữ đã phải mất thời gian mấy chục năm. Trần Phong thử mở lên, chỉ có một loạt mã không hợp lệ. Hết thảy số liệu đã bị xáo trộn hết rồi hay sao? Trần Phong có một chút đau đầu. Đây là phương thức phá hư tiêu chuẩn nhất, những cái ổ cứng lưu trữ này, nếu như đơn giản chỉ là bị phá vỡ, bị phá hủy hoặc thậm chí là bị đốt cháy, cũng có thể được một loại năng lực hồi phục nào đó khôi phục lại hoàn toàn, rất khó để ngăn chặn, cho nên, để bảo đảm số liệu không bị tiết lộ, chỉ có cách xáo trộn số liệu. Đây là phương thức xáo trộn tiêu chuẩn, không có cách nào phá giải, không có cách nào xử lý, bởi vì không có hư hao. Cho nên bất luận cái năng lực hồi phục gì cũng không có cách nào phục hồi lại như cũ, ngay cả khi nó được đưa trở lại nhà máy để thử nghiệm, mọi thứ vẫn như bình thường. Tất cả các năng lực đều vô hiệu, chỉ có một biện pháp phá giải duy nhất, đó là năng lực thời gian, đem thời gian trở lại thời điểm trước khi xáo trộn, chỉ có làm như thế mới có thể phá giải. Thế nhưng loại năng lực này hiện tại còn chưa có một cường giả nào có thể thi triển, cho nên loại phương thức này trên cơ sở lý luận là không có cách giải quyết. Bỗng nhiên, Trần Phong nghĩ đến thiếu nữ trăm năm trước kia, nếu như hắn nhớ không lầm, năng lực mà thiếu nữ kia nắm giữ, thế nhưng chính là thời gian. Phong tặng. Nghĩ cái gì thế? Trần Phong lắc đầu. Soạt, hắn mở ổ cứng lưu trữ ra, có vô số đoạn mã đang nhảy vọt. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Hắn không có năng lực thời gian, thế nhưng hắn lại có quần sáng may mắn có thể hồi phục lại được đống dữ liệu vô cùng vô tận này, hay không hắn cũng rất chờ mong. Quần sáng may mắn mở ra, hai mắt của Trần Phong lấp lóe. Ông quần sáng may mắn vận hành toàn diện. Một giá trị may mắn, hai giá trị may mắn, ba giá trị may mắn. Giá trị may mắn điên cuồng giảm mạnh. Trần Phong vốn cũng không còn nhiều giá trị may mắn, rất nhanh liền cạn tới đáy, mà bên trong ổ cứng lưu trữ, cái số liệu hỗn độn kia có một bộ phận dường như trở nên chỉnh tề hơn một chút. Soạt, màn hình tràn ngập đoạn mã bỗng nhiên xuất hiện một vài chữ, thế nhưng rất nhanh lóe lên rồi biến mất, lại biến thành những đoạn ký tự vô tận. Giá trị may mắn đã tiêu hao hết hoàn toàn, dòng giá 100 điểm giá trị may mắn thế mà chỉ phục hồi như cũ được 1/1000 số liệu, chỉ phục hồi lại được mấy chữ. Như vậy hiệu quả của hình thức bảo mật này có thể thấy được chút ít. Bất quá, Trần Phong mặc dù không am hiểu năng lực phá giải, thế nhưng hắn đã đạt được số liệu mà chính mình muốn nhất, chính là vài chữ vừa mới lóe lên rồi biến mất kia. Người thi hành nhiệm vụ Quý Phong chỉ cần mấy chữ như thế, liền đủ. Quý Phong. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười, tên rất hay. Mà vào lúc này, ở một nơi nào đó trong Thanh Thành, Quý Phong đang tìm mấy bằng hữu quen thuộc của mình, hắn đang suy đoán thời gian cùng với địa điểm Trần Phong trở lại Tinh Thành. Đó là cơ hội duy nhất của hắn, nhất định phải giết chết Trần Phong. Xác định được chưa? Đã xác định. Rất tốt, nếu như là vào thời gian này. Quý Phong đang nói cái gì đó, bỗng nhiên phía đối diện không có một dấu hiệu nào bị ngắt thông tin. Có những người khác truy cập vào thông tin hay sao? Quý Phong nhíu mày. Chờ đến khi hắn quay lại, thì đã phát hiện ra đối phương cúp máy. Cúp máy. Quý Phong lộ ra vẻ mặt mờ mịt, ngươi đang đùa ta à? Trong thời đại này còn có ai tắt nguồn vòng đeo cổ tay? Loại tình huống này chỉ có một khả năng, hắn đã bị đưa vào danh sách chặn cuộc gọi. Danh sách chặn cuộc gọi người bằng hữu này thế nhưng đã làm nhiệm vụ cùng một chỗ với hắn mấy lần, mặc dù không tính là bằng hữu thân nhất, thế nhưng coi như là cũng có lợi ích tương quan. vì sao lại vô duyên vô cơ đưa hắn vào danh sách chặn cuộc gọi. Quý Phong suy nghĩ một chút, vậy thì đổi một người khác, hắn gọi cho một người bằng hữu khác, nhưng mà đối phương vẫn như cũ là không liên lạc được, lại bị đưa vào danh sách chặn cuộc gọi không thích hợp. Quý Phong liên tục gọi cho những bằng hữu của mình, nhưng mà không liên lạc được. Không liên lạc được, không liên lạc được, chỉ có một duy nhất một người là bắt máy, nhưng người này chỉ nói một câu tự giải quyết cho tốt liền tắt đi, vào lúc hắn gọi cuộc thứ hai, đã không có người nhận. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Quý Phong chau mày. Đúng lúc này Thương Lộ qua thở hổn hển xông tới, lão đại, đã xảy ra chuyện cái gì? Tâm trạng của Quý Phong giật thót một cái. Thương Lộ qua đem hình ảnh bên trên màn sáng của bản thân chiếu ra cho Quý Phong. Quý Phong nhìn thoáng qua kém chút phun máu ra ngoài. Trần Phong, con mẹ ngươi ở một nơi nào đó trong bóng tối có mấy đạo thân ảnh mặc áo đen không thấy rõ dung mạo, nhưng theo khí tức khủng bố phát tán quanh thân bọn hắn liền có thể thấy được những người này đều là những nhân vật bất phàm. Huyền sát lệnh của tổ chức thần bí thế mà lại thất bại. Sự tình truy sát Trần Phong chưa bao giờ đứt đoạn, bởi vì nguyên nhân Vương Giao gần như mỗi ngày đều có nhiệm vụ ám sát Trần Phong, thế nhưng người này có tính cảnh giác mạnh đến mức không còn gì để nói, coi như là có cường giả cấp A đuổi giết hắn, cũng sẽ không hiểu ra sao bị phát hiện, sau cùng cũng không giải quyết được cái gì, không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Khó như thế sao có người không tin? Hồn tiền bối đã từng ra tay hai lần, hai cố phân thân đều bị chém giết, ngươi nói thử xem. Đám người trong nháy mắt yên lặng. Hồn tiền bối bọn hắn thế nhưng lại biết được thực lực của vị tiền bối này, cho dù là phân thân thì cũng đạt đến cấp A đỉnh phong, bằng vào loại thực lực này thế mà. Trần Phong, người này bọn hắn không thể coi thường. Bảo Quý Phong trở về đi. Vâng. Ta quá rõ ràng tính cách của tên này, quá mức ngay thẳng, xảy ra loại sự tình này hắn nhất định sẽ đi ám sát Trần Phong, tuy nhiên tình huống hiện tại lại quá mức nguy hiểm. Vâng. Nhớ kỹ, Trần Phong người này tuyệt không thể coi hắn là ghen chiến sĩ bình thường. Vâng. Mấy người thảo luận xong xuôi, đúng lúc này, vòng đeo cổ tay của một người chấn động, hắn nhìn lướt qua. Sau đó chiếu rọi cho những người khác xem, mở miệng nói chỉ sợ Quý Phong sẽ không có cách nào trở về. Cái gì? Đám người nhìn thoáng qua cũng trở nên trầm mặc. Cái tin tức này, ta hiểu rất rõ Quý Phong, việc này có độ tin cậy không cao. Một người lên tiếng. Ngươi hiểu rõ, vậy còn những người khác thì sao? Người kia hỏi lại nói. Ngoại trừ chuyện này còn có Quý Phong còn dám trở về hay sao? Coi như hắn có trở về, sẽ còn người nào dám tin tưởng hay sao chuyện này? Tâm thần của mọi người chấn động, bọn hắn biết Quý Phong chỉ sợ là sắp không xong rồi. Mà phía sau chuyện này, không nghi ngờ chính là do cái tên Trần Phong kia giở trò. Vừa suy nghĩ kỹ một chút nội dung thảo luận vừa rồi, bọn hắn đột nhiên cảm giác được sự uy hiếp của cái tên Trần Phong này có lẽ còn trên cả Vương Giao. Mà lúc này ở Thanh Thành, Quý Phong nhìn màn sáng trước mắt, khuôn mặt tái nhợt đi. Giết Trần Phong là một chuyện dễ dàng sao? Khó. Vô cùng khó. Thực lực của người tên Trần Phong này không mạnh, nhưng phong cách hành sự lại có chút rủi ro. Quý Phong xem qua tư liệu của hắn, nhất là khi thấy tư liệu về chuyện xảy ra ở sông Băng Tuyền, Băng Hải, Minh Đô, rồi việc Trần Phong lừa giết rất nhiều cường giả cấp A, hắn ngay lập tức khẳng định, người này gần như là yêu nghiệt, cho nên lần này Quý Phong đã tính đến chuyện hắn sẽ chết trong tay Trần Phong. Đây là lần đánh cược cuối cùng của hắn, không thành công thì thành nhân, con đường này là con đường duy nhất hắn có thể đi, chết thì chết, không có gì phải sợ. Mười mấy năm trước hắn đã chuẩn bị tốt cho cái chết của mình, thế nhưng dường như Trần Phong cũng không cho hắn cơ hội này. Quý Phong nhìn thông cáo bên trên màn sáng, nửa ngày đều không thể lấy lại được tinh thần. Cái này, thông tin bên trên sẽ không phải là thật chứ? Sắc mặt Thường Lộ quá cũng tái nhợt đi. Nếu như ngươi là người được nhắc đến thì sẽ nghĩ sao? Ánh mắt của Quý Phong sâu thăm thẳm. thường lộ quá im lặng. Bởi vì bên trên màn sáng kia hiện lên rõ ràng là thông cáo chính thức của Hiệp hội chế tác gen cảm tạ Quý Phong trong lần truy sát này đã phối hợp từ bên trong, lập được công lớn, vì công lao to lớn này chúng tôi sẽ phong cho Quý Phong làm trưởng lão vinh dự của Hiệp hội chế tác gen, có được quyền bỏ phiếu cùng với quyền hạn quản lý Hiệp hội chế tác gen, do đó chúng tôi thông báo để mọi người cùng biết. Treo lên tường. Phối hợp. Công lao to lớn. Trưởng lão vinh dự. Chân Quý Phong mềm nhũn, suýt thì té ngã trên đất. Hắn ban bố trên Internet. Quý Phong cắn răng hỏi. Những lời này, loại giọng nói này, không cần hỏi cũng biết là do Trần Phong phát không. Thường lộ quá lắc đầu, hắn chỉ phát đến các chế tác sư trong nội bộ của Hiệp hội chế tác gen. Vậy thì tốt. Quý Phong nhẹ nhàng thở ra theo bản năng, sau đó hắn đột nhiên cảm thấy không lành. Chỉ phát trong nội bộ của Hiệp hội chế tác gen, điều này chẳng phải cũng có nghĩa tin tức này hắn chỉ phát cho người mà hắn tin tưởng xong. Tâm trạng Quý Phong kinh hoàng. Nếu như Trần Phong phát trên mạng còn dễ nói, mặc dù có chút phiền phức nhưng chỉ cần nói là hắn có ý đồ châm ngòi ly gián là có thể giải quyết. Thế nhưng bây giờ hắn chỉ phát trong nội bộ của Hiệp hội chế tác gen, đây rõ ràng là vì bảo hộ Quý Phong và giải thích hợp lý cho quyền hạn của Quý Phong mới phát thông cáo. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hiệp hội chế tác gen thật sự chuẩn bị tiếp nhận Quý Phong trở thành trưởng lão vinh dự. À, về phần tin tức của bọn hắn từ đâu tới là từ người nằm vùng trong Hiệp hội chế tác gen. À, thời đại này làm gì có tổ chức nào không cài người của mình vào nằm vùng trong những tổ chức khác. Nếu bọn hắn đã nhận được, như vậy thì tổ chức thần bí chắc chắn cũng nhận được những tin tức này. Hắn nên đi nơi nào đây? Thường lộ quá, Quý Phong. Hai người liếc nhau, cả hai đều cảm giác được một cỗ bi phẫn khó nói lên lời. Quá ức hiếp người. A, bọn hắn đều là gen chiến sĩ. A, đường đường là gen chiến sĩ cấp A, thế nhưng ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, đã bị Trần Phong đóng ở trên thập tự giá từ Thâm Lam Chi Hải, đến việc thuốc thử gen phá giải, lại đến bây giờ. Trong lòng Quý Phong có chút phát lạnh. Tại sao những sự tình có liên quan đến Trần Phong đều rủ gì như thế? Hắn thật sự không hiểu nổi. Đinh, bỗng nhiên máy truyền tin của Thường Lộ Quá vang lên. Thường Lộ Quá mở ra xem theo bản năng, sau đó liền yên lặng. Lại xảy ra chuyện rồi à? Quý Phong uể oải nói. Vâng. Thường Lộ Quá cúi đầu xuống, dừng một chút rồi mới bất đắc dĩ nói, Trần Phong đem ngài treo trên tường. Quý Phong ơi. Thường Lộ Quá thở dài. Lúc này mới đem đồ vật mà chính mình nhìn thấy trên màn sáng chiếu lên trên màn sáng của Quý Phong. Quý Phong liếc nhìn, ngay lập tức liền im lặng. Hắn còn có thể nói cái gì bên trên màn sáng? Trên tường của Hiệp hội chế tác gen, không biết Trần Phong từ nơi nào tìm được một tấm ảnh chụp của Quý Phong, làm thành các poster lớn, viền vàng treo ở trên tường vinh dự. Chỉ thiếu điều không có viết lên vài cái chữ to điện nước miễn phí, sách giỏ vào ở. Tường vinh dự. Đây là vật rất trọng yếu của Hiệp hội chế tác gen. Vô luận mọi người tin hay là không tin, khi Quý Phong bị treo trên tường, hắn đã nghĩ đến kết quả. Nếu như hắn không đoán sai thì hắn cũng sẽ bị tổ chức thần bí treo trên tường. U, V, Quy, Quy, mơ trắng đen. Một bước sai thì các bước sau cũng sẽ sai. Từ khi mới bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ truy sát huyền bí đã là sai lầm lớn nhất. Nếu như có thêm một cơ hội, Quý Phong khẳng định sẽ tránh xa tất cả đồ vật có liên quan đến Trần Phong, tuyệt đối không chạm vào. Chúng ta phải làm sao đây? Thường Lộ Quá lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Tổ chức thần bí là không thể nào trở về, người ở đó mắc bệnh đa nghi nặng bao nhiêu bọn hắn đều rõ ràng. Với tình huống hiện tại của bọn hắn, nếu trở về chỉ có một con đường là chết. Quý Phong không đáp lại và chỉ ngẩng đầu lên nhìn, hắn còn có thể làm như thế nào đây? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Rất lâu sau hắn mới lấy lại tinh thần nói, đi thôi. Đi. Thường Lộ Quá mờ mịt. Đi. Quý Phong nhìn về phương xa, chúng ta tốt xấu gì cũng là cấp A, tóm lại là vẫn có thể sống sót. Hắn đứng dậy. Phía trên kia, Thường Lộ quá thận trọng chỉ vào màn sáng. Ba bàn tay của Quý Phong không khách khí quất xuống. Ngươi thật sự tin tưởng thứ này sao? Trưởng lão vinh dự đại gia ngươi có tin hay không, vào lúc ngươi đi qua, sẽ một đám cao thủ chờ lấy mạng ngươi. Quý Phong suýt chút thì tức chết. Đã đến mức này mà lại muốn đi hiệp hội chế tác gen, ngốc hay không ngốc a? Thường Lộ quá ủy khuất. Đi, Quý Phong mang theo một bụng lửa nóng kéo Thường Lộ quá rời đi. Trần Phong, thù này ta sớm muộn. Hắn khẽ cắn môi, định nói vài lời ngoan độc, sau đó ngấm lại về tên Trần Phong đầy rủi gì này, cuối cùng vẫn sợ nói chúng ta vẫn không nên gặp mặt thì tốt hơn. Không, vĩnh viễn không thấy tốt nhất kiếp sau cũng đừng gặp. Tại tinh thành, Trần Phong không có một chút kiêng kỵ nào dẫn người dán áp phích khắp nơi. Ngoại trừ trên tường vinh dự, ở tinh thành mỗi một cái góc đều dán hình của Quý Phong tuyên cáo thân phận trưởng lão vinh dự của Hiệp hội chế tác gen. Các chế tác sư ở tinh thành cũng đều đi xem náo nhiệt. Có một số người hiểu, có một số người không hiểu. Nhưng bởi vì thân phận của Trần Phong nên không ai dám cự tuyệt. Chỉ có một số người nhìn không được mà nghị luận ầm ĩ. Đây là xem tinh thành như nhà mình. Trần Phong cũng chỉ là một chế tác sư vinh dự, ở đâu ra cái tư cách được bình xét cấp bậc trưởng lão vinh dự, trời mới biết, dù sao phía trên cũng đã đồng ý. Hiệp hội chế tác gen điên rồi sao? Đám người không hiểu. Tuy nhiên, có một số người biết chút nội tình đã kéo bọn hắn lại. Các ngươi thì biết cái gì? Các ngươi có biết bên trong lần hành động này gen công hội đạt được bao nhiêu lợi ích không? Các ngươi có biết số người của tổ chức thần bí bị đánh chết là bao nhiêu hay không? Đây đều là việc lớn, quan trọng nhất chính là các ngươi biết Trần Phong hiện tại có bao nhiêu tiền sao? Bỗng nhiên người kia nói ra một câu. A, đám người lộ ra vẻ mặt phát mộng, vì sao bỗng nhiên dính líu đến tiền rồi? Khụ. Người kia tằng hắng một cái, nghe nói Trần Phong nhờ hành động lần này mà kiếm được một khoản rất lớn, đều dùng đơn vị là tỷ để hình dung. Trần Phong trực tiếp đưa số tiền này cho Hiệp hội chế tác gen dùng để xây dựng hệ thống phòng ngự của mình. Ngươi nói xem, một số tiền lớn như thế, Hiệp hội chế tác gen có thể không đáp ứng yêu cầu của hắn sao? Hiện tại Trần Phong chính là một cái máy rút tiền hình, người biết đi. Lúc này đám người mới chợt hiểu. Người kia cười một cách thần bí. Về phần những bí mật khác mà hắn không nói ra. Ví dụ như vị gọi là trưởng kia lão vinh dự Quý Phong kia căn bản cũng không dám tới, có những chuyện ở tầng dưới chót chỉ cần truyền ra đã có thể khiến những chế tác sư bình thường này biết liền tốt. Mà lúc này cuối cùng Trần Phong cũng có thời gian nghỉ ngơi. Từ khi Minh Đô kết thúc đến bây giờ, mặc dù đã qua rất nhiều ngày, nhưng trên thực tế hắn cũng không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, luôn một mực chủ bị. Việc buôn bán thuốc thử gen Diệu Thiên, lợi dụng thân phận của mình tiến hành như vậy. Vương Giao bị bắt. Không sai, trong lúc này, dưới sự bảo hộ của Hiệp hội chế tác gen, Trần Phong tiến hành một thủ bút kích xù. Lúc này hắn mới hoàn thành việc thu mua hàng loạt thuốc thử Thâm Lam Chi Hải. Về phần số tiền kiếm được từ thuốc thử gen Diệu Thiên, Trần Phong lại tiếp tục đầu nhập thị trường, thuận tiện còn thu mua thuốc thử gen phá giải Thâm Lam Chi Hải. Lúc này mới có thể bảo đảm toàn bộ kế hoạch tiến hành thuận lợi. Tất cả nhìn như dễ dàng nhưng thực tế mỗi một bước đều đi đều phải thật cẩn thận. Một khi một khâu nào đó xảy ra vấn đề, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên từ lúc huyền sát lệnh bắt đầu, Trần Phong liền tính toán giá trị may mắn tiêu hao, phải dự trữ một số lượng lớn giá trị may mắn để bảo đảm kế hoạch tiến hành một cách hoàn mỹ nhất. Cũng may tất cả đều thuận lợi, thậm chí cuối cùng còn khuyên được vị bằng hữu đáng yêu là Quý Phong của chúng ta hoàn lương. Trần Phong vô cùng vui mừng. Đương nhiên, nhiệm vụ lần này có thể thành công không thể nào không nhắc đến tiểu cô nương thần y.

Ai Quý Phong chợt cảm thấy không ổn. Chạy mau. Rốt cuộc đã đến rồi sao? Tâm trạng của Thường Lộ quá run lên, theo bản năng quét cảm ứng tinh thần tới, vẻ mặt liền trở nên có một chút quái dị. Người nói bọn hắn lưu lại thế mà chỉ là một gen chiến sĩ cấp cơ. Quý Phong có chút kinh ngạc, chợt giận dữ. Thời đại này ngay cả gen chiến sĩ cấp cơ cũng dám leo lên đầu bọn hắn khi dễ, cho dù là bởi vì sợ bị phát hiện, hai người đều thu liếm khí tức. Không có bại lộ lực lượng chân chính của chính mình, thế nhưng không hiểu sao lại bị một tên cấp cơ giẫm lên trên đầu. Quý Phong tự nhiên sẽ bốc ra lửa giận, hắn đã nhẫn nhịn cố lửa giận này rất lâu, ta vốn không muốn ra tay, hừ, chỉ có thể trách vận khí của ngươi không tốt. Trong mắt của Quý Phong lóe lên sát ý. Trên đường chạy trốn tiện tay giết chết một tên cấp cơ gà yếu dám khiêu khích hoặc là có ý đồ cướp bóc chính mình, đối với hắn mà nói căn bản không phải là vấn đề gì quá lớn. Soạt, thân ảnh của Quý Phong lóe lên, vượt qua từng dãy rừng cây trước mắt, Quý Phong theo bản năng liền giết tới. Một tên đáng thương. Thường Lộ quá lắc đầu. Thế mà không có mắt muốn đánh cướp bọn hắn, chỉ có thể nói rõ vận khí của người này quá kém. Chỉ có điều khiến cho hắn ngạc nhiên là, lão đại mang theo lửa giận lao ra trước sau không đến một giây, lại hoảng sợ chạy trở lại. Thường Lộ quá có chút phát mộng, hỏi sao vậy nhanh lên. Quý Phong kéo lấy hắn chạy đi. Chẳng lẽ có người mai phục? Thường Lộ quá giật mình hỏi. Không có, chỉ có một người. Sắc mặt của Quý Phong trở nên tái nhợt, hai chân chạy càng nhanh. A Thường Lộ quá lộ ra vẻ mặt mờ mịt, sợ cái cọng lông là Trần Phong. Quý Phong nuốt một ngụm nước bọt nói. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, lúc này mới qua hai ngày thời gian thế mà lại thấy được Trần Phong. Trần Phong Thường Lộ quá ngẩn ngơ, bỗng nhiên điên cuồng chạy trốn, bằng vào một chút thực lực của hắn thế mà trong nháy mắt đã chạy lên đằng trước Quý Phong. Quý Phong lộ ra vẻ mặt ngươi đùa ta à, đến lúc này rồi còn so đo nhiều như vậy sao? Cứ chạy trước rồi nói. Tên Trần Phong này quá mức tà môn, tuyệt đối không thể đánh cùng với hắn. Soạt, thân ảnh của hai người xuyên qua dãy núi, làm cho người ta ngạc nhiên là Quý Phong vào mấy ngày trước xem như bị cường giả cấp A đánh tơi bời, cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực. Lúc này thế mà bộc phát ra toàn bộ lực lượng để chạy trốn, mơ sao kiếp ta đánh không lại, không lẽ còn không chạy nổi hay sao? Thanh Thành có vô số người nhìn về phía dãy núi xa xa, ở nơi đó một cỗ khí tức kinh người mạnh mẽ phóng lên tận trời, cho dù là cách xa hơn 10 dặm yêu nguyên vẫn khiến cho người ta cảm thấy kính sợ. Cấp A đây tuyệt đối là uy năng cấp A, nơi đó đến cùng đã phát sinh ra cái gì? Trong lòng mọi người trở nên khẩn trương. Thanh Thành đã từ rất lâu không nhìn thấy cấp A, mỗi một lần xuất hiện một cường giả cấp A đều là chuyện lớn, nơi đó chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Chẳng lẽ là thú triều? Đám người suy đoán. Toàn bộ Thanh Thành đều trở nên khẩn trương, phân bộ gen công hội cũng bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vô luận là ở dãy núi bên kia phát sinh ra cái vấn đề gì, tuyệt đối cũng không thể để cho Thanh Thành bị liên lụy, bọn hắn thậm chí đã chuẩn bị hướng về phía tổng bộ gọi cứu viện. Chỉ có điều bọn hắn không biết là, cường giả cấp A trong miệng bọn hắn lúc này đang ở trong dãy núi điên cuồng chạy trốn, phảng phất như ở phía sau có một con ác ma đáng sợ nào đó. Chạy nhanh thêm một chút, đây là ý niệm duy nhất của Quý Phong. Quanh người tản ra uy năng cấp A, biến dị thú ở phủ cận không có một con nào dám tới gần. Con đường chạy trốn của Quý Phong cùng với Thường Lộ quá rất là thuận lợi, chạy trọn vẹn 10 phút đồng hồ, chờ đến thời điểm không cảm ứng được khí tức của kẻ địch nữa, hai người bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đã cắt đuôi được hắn rồi chứ? Thường Lộ quá thở hổn hển. Coi như bị Quý Phong kéo đi cả đoạn đường, thân thể của hắn cũng có một chút quá sức. Hẳn là. A Quý Phong có chút không xác định. Trước mắt, bọn hắn bất quá cũng chỉ mới chạy ra khỏi cánh rừng. Theo lý mà nói, dùng thực lực cấp A của hắn, rất nhẹ nhàng có thể cắt đuôi một tên cấp cơ. Nhưng nếu là một tên cấp cơ như Trần Phong, ta đi xem một chút. Quý Phong cẩn thận đi về hướng ngược lại một chút. Nhưng mà, ngay vào lúc hắn đi được khoảng 10 giây, trong rừng cây bỗng nhiên nhô ra một cái đầu quen thuộc nói ha ha, huynh đệ, vội vã chạy đi đâu thế? Trần Phong Quý Phong trợn mắt chừng một cái, có một cảm giác rùng mình. Trần Phong thế mà thật là Trần Phong, hắn từ trong rừng cây đi ra, đang dùng ánh mắt xanh mãnh nhìn Quý Phong. Ngươi làm sao có khả năng? Quý Phong cảm thấy kinh hoàng. Tên gia hỏa Trần Phong này quả nhiên là yêu nghiệt, bằng vào loại tốc độ này hắn thế mà cũng có thể đuổi theo kịp. Phải biết rằng, dưới tình huống hắn bùng nổ tốc độ coi như là rất nhiều cường giả cấp A cũng đều theo không kịp. Thế nhưng mà cái tên Trần Phong này, người này tất nhiên không phải là cấp cơ. Quý Phong đã xác định được, cái tên Trần Phong này chắc chắn là vũ khí bí mật của Gen Công Hội. Nhìn qua giống như là một người trẻ tuổi cấp cơ, thế nhưng trên thực tế không biết là một lão quái vật nào đâu. Loại tình huống này, ở tổ chức thần bí bọn hắn cũng có đi. Quý Phong không có một chút do dự nào nói, quay người liền lôi kéo Thường Lộ Quá chạy trốn. Soạt, thân ảnh của hai người biến mất trong nháy mắt. Ai, không thể tâm sự một chút hay sao? Trần Phong thở dài. Cái thanh âm thản nhiên kia truyền vào trong tai của Quý Phong. Quý Phong chỉ cảm thấy lạnh cả da đầu, hai chân càng hoạt động nhanh hơn. Chạy trọn vẹn 10 phút đồng hồ, Quý Phong có cảm giác như mình đã chạy thoát. Bất quá, lần này hắn hết sức thông minh cũng không có dừng lại, mà một lần nữa chạy trọn vẹn 20 phút, thậm chí đến khi đã rời khỏi ranh giới Thanh Thành, hắn mới dừng lại. Lần này Trần Phong chắc hẳn là sẽ không đuổi kịp chứ. Phù Quý Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Loại cảm giác mệt mỏi chạy trối chết này đã thật lâu không có gặp, chớ nói chi là lần này khiến cho hắn chạy trối chết, vẻn vẹn chỉ là một gen chiến sĩ cấp cơ. Chỉ có điều là hắn vừa nghỉ ngơi được một lát, lại có một thanh âm quen thuộc bỗng nhiên truyền đến. Ha ha! Huynh đệ, chờ ta với Trần Phong. Quý Phong nghe được cái thanh âm này liền lạnh cả da đầu, nhìn lại Trần Phong đang chậm rãi ở phía sau bọn hắn đi tới, tuyệt đối không có một chút bộ dáng gấp gáp nào. Mơ sao kiếp, Quý Phong lưu lại một câu chửi, lại một lần nữa chạy trốn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Trần Phong vì sao lại có tốc độ kinh người như thế, nhưng mà lúc này vẻn vẹn chỉ mới là bắt đầu. Vào thời gian kế tiếp, Quý Phong mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Vô luận hắn chạy bao nhanh, chạy bao lâu, Trần Phong luôn luôn đi theo như bóng với hình, mãi mãi đều ở đằng sau. Phun nước mũi. 1 giờ. 2 giờ. Quý Phong rốt cuộc cũng tuyệt vọng. Nếu không, đánh thử một chút. Thường Lộ Quá yếu ớt đề nghị. Có thể đánh, ta sẽ phải chạy trốn. Quý Phong vô lực chửi bậy. Chiến tích trên tư liệu của Trần Phong viết rất rõ, 2 lần chém giết phân thân của hồn tiền bối, nhiều lần xử lý cường giả cấp A, đấy còn là ở dưới tình huống Trần Phong phản kích bị động. Hiện tại, Trần Phong chủ động tìm tới hắn. Ha ha ha, hắn khẳng định là Trần Phong đã chuẩn bị rất chu đáo, bây giờ dừng lại đánh nhau với hắn, căn bản chính là muốn chết. Không thể không nói, Quý Phong hết sức thông minh, hắn vẹn vẹn từ trên tư liệu của Trần Phong, liền đánh giá ra sự kinh khủng của Trần Phong. Thế nhưng đáng tiếc là, Trần Phong nếu đã làm xong kế hoạch, làm sao có thể để cho hắn chạy trốn. Trong dãy núi, Quý Phong cùng với Thường Lộ Quá càng chạy càng cảm thấy mỏi mệt. Đã đến Nhất Tuyến Thiên. Tâm trạng của hai người bỗng nhiên đại chấn. Nhất Tuyến Thiên là một địa phương giao tiếp giữa dãy núi Thanh Thành cùng với một dãy núi khác, bởi vì thuộc tính khác biệt, dẫn đến ở nơi đây xuất hiện một cái khe hở dù gì. Cái khe hở này cũng là lối đi duy nhất giữa hai dãy núi chung quanh. Tất cả đều là núi, bởi vì thuộc tính đặc thù của thành phần đá cấu tạo nên dãy núi, ở nơi này núi đá không thể phá vỡ. Cho dù là cường giả cấp A cũng không có cách nào phá hủy, chỉ có thể đi qua một cái khe hẹp ở giữa. Đây chính là Nhất Tuyến Thiên, đây là con đường một chiều, đây cũng là cơ hội của Quý Phong, bởi vì chỉ có chính Quý Phong rõ ràng cái Nhất Tuyến Thiên được gọi là không thể phá vỡ này, vừa lúc bị năng lực của hắn khắc chế, năng lực ăn mòn của hắn, có thể dễ dàng phá hư những tảng đá này. Chỉ cần bọn hắn đi qua Nhất Tuyến Thiên,